Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cũng sẽ không nhìn thấy cảnh cô cùng một người đàn ông ngoại quốc đang ôm hôn thắm thiết trước cửa nhà trọ, coi như trốn không người. Bất kỳ người đàn ông nào khi chứng kiến một màn như vậy, sợ rằng đều sẽ phát điên. Nhưng Đỗ Phương Cần lại không như vậy. Anh lạnh lùng đi tới, lạnh lùng chờ Chu Lệ Á phát hiện ra sự có mặt của anh. Tôi với anh ấy đã quen nhau gần một năm rồi. Sau khi sự việc xảy ra, Chu Lệ Á muốn bạn trai mới vào nhà trước. Cô ở lại, lật ngửa ván bài với Đỗ Phương Cần. Cô nên nói với tôi. Đỗ Phương Cần hai tay nắm chặt, anh ghét cảm giác bị lừa dối. Chu Lệ Á hai tay ôm ngực, có chút mất kiên nhẫn. Được rồi, vậy bây giờ tôi nói với anh. Trái tim thay đổi, quả nhiên cái gì cũng thay đổi. Chúng ta chia tay đi. Trước đây, cô luôn giấu giếm là vì có tính toán. Nếu Đỗ Phương Cần nghe lời khuyên của cô, sau khi xuất ngũ, quay về tiếp quản sự nghiệp gia đình, vậy cô sẽ chia tay với người bạn trai ngoại quốc, quay về bên cạnh Đỗ Phương Cần. Nhưng bây giờ bị Đỗ Phương Cần bắt ngay tại trận, tính toán của cô cũng tiêu rồi. Quyết định thật nhanh, cô phải chọn một trong hai. Chỉ sợ Đỗ Phương Cần có chết cũng không bao giờ nghe theo lời thuyết phục của cô. Đỗ Phương Cần dường như không chịu được đả kích, sắc mặt trắng bệch, nhưng anh vẫn giữ ổn định cơ thể đang phát run. Được thôi, chúng ta chia tay. Mặc dù đau lòng, nhưng anh vẫn cố giữ lại một phần tôn nghiêm cuối cùng. Nói xong, Đỗ Phương Cần xoay người sải bước rời đi, trái tim anh quằn quại, chỉ vì một câu nói mà tình cảm 5 năm tuổi thanh xuân của anh đặt một dấu chấm hết. Chị Quỳnh An, có rảnh không? Tối nay ra ngoài uống một chén đi. Nhận được điện thoại của Đỗ Phương Cần, Kiều Quỳnh An đang chuẩn bị rời khỏi công ty. Cô dự định kết thúc cuộc sống gà báo ở công ty, chuyên tâm làm công việc sáng tác tự do. Cậu lại được nghỉ phép rồi à? Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiều Quỳnh An vẫn giữ liên lạc với cậu em dưới khóa, đã từng làm cô rung động này. Đúng vậy, em sắp xuất ngũ rồi, giờ đang nghỉ phép. Ở Ly Đảo làm quân nhân, thỉnh thoảng quay về Đài Bắc, anh sẽ hẹn cô cùng đi ăn cơm. Được rồi, coi như chúc mừng cậu sắp xuất ngũ, tối nay chị đây mời. Cảm ơn chị, vẫn là chị tốt với em nhất. Bạn họ nhanh chóng quyết định nơi gặp mặt buổi tối. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Quỳnh An lại cảm thấy giọng nói qua điện thoại của Đỗ Phương Cần có chút kỳ lạ. Tinh thần không phấn chấn như trước, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô lắc đầu một cái, cười tự mình đang nghi. 9 giờ tối, bọn họ gặp lại nhau sau một thời gian dài không gặp ở một quán bar Tước Sĩ. Gần đây chị thế nào? Anh nói. Kiều Quỳnh An nhún nhún vai. Tôi nghỉ việc rồi. Đỗ Phương Cần hơi kinh ngạc, anh nhớ là người chị khóa trên này đang làm cho một công ty kỹ thuật. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị đi làm không vui sao? Ừ đúng vậy, lúc mới tốt nghiệp còn cảm thấy đó là một công việc tốt, có thể nuôi sống bản thân. Nhưng thế nhưng làm lâu lại thấy mình như là người máy vậy. Mỗi ngày đều đi làm, về nhà, ăn cơm rồi đi ngủ, mọi hứng thú đều tan biến. Kiều Quỳnh An rất cảm khái nói. Sau đó có một dịp, tôi đột nhiên nhớ tới diện mạo vùi đầu vào máy tính của cậu ở văn phòng câu lạc bộ. Lúc đó cậu rất vui vẻ phải không? Làm cho bản thân cảm thấy hứng thú với công việc, dù cho quên ăn cũng sẽ có một cỗ nhiệt tình chịu đựng. Cũng vì như vậy, cô quyết định xin nghỉ công việc làm cho mình giống như một cái xác không hồn để làm chuyện mình muốn. Vậy sau này chị định thế nào? Tôi muốn làm tác giả văn học tự do. Gần đây trong đầu tôi chứa đựng rất nhiều câu chuyện với cảm xúc tràn đầy, rất muốn đem những gì trong đầu biến thành chữ viết để viết ra. Vừa nhắc tới ước mơ của mình, hai mắt Kiều Quỳnh An lấp lánh sáng bừng, giọng điệu ngập tràn hưng phấn. Chị, cố gắng lên, em ủng hộ chị. Cảm ơn cậu. Kiều Quỳnh An rất vui vẻ khi có người ủng hộ cô. Còn cậu thì sao? Sau khi xuất ngũ, chắc là cậu vẫn giữ vững lập trường đi theo con đường của mình chứ? Đỗ Phương Cần gật đầu. Đây là nhất định rồi. Nhưng trong lòng đột nhiên tuôn trào xúc động, làm anh nghi hoặc không thôi. Vì sao chị ấy lại cảm nhận được nhiệt huyết của mình đối với phát triển phần mềm trò chơi, nhưng bạn gái thân yêu của anh lại không thể? Vậy thật là tốt quá, sau này chúng ta cứ giữ vững con đường bản thân đã chọn, chị em ta sẽ khích lệ lẫn nhau. Kiều Quỳnh An vỗ vỗ vai anh, tỏ vẻ khích lệ. Chị đây đi làm mấy năm, coi như có chút tích lũy, vạn sự khởi đầu nan, nếu sau khi cậu xuất ngũ cần trợ giúp cứ đến tìm tôi, đừng ngại. Tuy ra thế Đỗ Phương Cần không tồi, nhưng cô biết bởi vì kiên trì giấc mơ của mình, Đỗ Phương Cần rất ít khi tiêu tiền của cha mẹ. Sự cổ vũ cùng với ủng hộ của Kiều Quỳnh An khiến Đỗ Phương Cần nhất thời nói không nên lời, trong lòng cảm khái sâu sắc.